Cô trò không đứng đắn dạ chiết hoa hoa. Chương 28, mặc đồng phục tình thú, hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa rồi còn không thể xác định chắc chắn, nhưng hiện tại sờ lên mới phát hiện quả nhiên tiểu tao hóa này không mặc nội y, còn nói không muốn dụ dỗ thầy giáo, ngay cả nội y cũng không mặc đã chạy tới đây. Đứng trước mặt thầy ưỡn cặp vú bự lắc lư liên hồi, rõ ràng tao học sinh muốn dụ dỗ giáo viên của chính mình. Nói xong hắn lại cuốn quần áo cô lên tới trên ngực, tùy ý đùa bỡn hai vú cực lớn, lúc thì dùng ngón tay chọc lên nhũ thịt trắng như tuyết, lúc lại kẹp hai vú lại với nhau khiến hai núm vú tự động cọ sát. Chọc tới học sinh trước mặt thở gấp liên hồi, a, không cần như vậy, a, vú ngứa quá, vốn em có mặc nội y, a, nhưng mà, mấy cái gen đó, cọ tới núm vú làm người ta ngứa muốn chết, a, nên người ta không mặc nó nữa. Ngứa thì có gì đáng sợ, để thầy mút mút giúp em thì sẽ hết ngứa ngay thôi. Hắn cúi đầu ngậm lấy đầu vú đã sớm dựng thẳng, lâu lâu lại dùng hàm răng quét qua, tay còn thưởng thức vú thịt phía dưới, trong miệng nói ra lời khiêu khích cô. Vú của bạn Chu thật lớn, thật mềm, có phải ngày nào em cũng đều tự đùa bỡn nó không? Hay là nó được đàn ông xoa lớn? À, không có, vú vốn đã lớn như vậy rồi mà. Thì ra trời sinh đã lớn như vậy. Vậy không có người xoa nó chẳng phải nó sẽ tịch mịch muốn chết sao? Về sau để thầy xoa nắn nó mỗi ngày có được hay không? Được, thoải mái quá, muốn được thầy xoa vú cho em mỗi ngày. Trẻ nhỏ dễ dậy, hiện tại thầy sẽ giúp em càng thoải mái hơn. Hắn vỗ vỗ mông cô hiểu ý dịch chân về phía trước một chút. Hắn sờ lên, một tay dính nhớp, lại vén váy lên nhìn vào, hình ảnh trước mặt đâm thẳng vào mắt kích thích thần kinh hắn. Thì ra phía dưới cô chỉ mặc mỗi một cái quần lót viền ren, hai mảnh lụa đen mỏng manh treo trên eo nhỏ, quả đúng là viền ren trong suốt, vốn không thể tạo ra tác dụng che chắn, còn tách ra hai bên để lộ nhụy hoa xinh đẹp. Có lẽ vì bị vải ren thô ráp cọ sát liên hồi, thịt môi không thoải mái, nên nơi đó của cô mới chảy nước mãi. Nghĩ tới trong trường có một tao hóa ưỡn vú trần mông trải như vậy tới trường học, trên đường nói không chừng còn bị người liên tục thị gian. Hiện tại cô còn đứng trước mặt hắn, vẻ mặt muốn nói lại thôi mà nhìn hắn, nếu không thao cô một trận tơi bời hắn thật sự không phải là đàn ông. Cách chương.